Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 096. Lam Thần Hệ. Bắt giết Noel Goss, chúng ta cần phải cường hãn hơn vũ khí, nếu không không cách nào thương tổn hắn. Lại như Hao, thường quy vũ khí nóng đối với vô hiệu, vì lẽ đó chúng ta có cái này. Hắn nắm lên một cái dài nửa mét, cường thân thật dày, cực kỳ rộng lớn vũ khí. Lam thần súng năng lượng. Đây là một loại cao năng lượng vũ khí, có thể phóng ra cao năng xạ tuyến, bị đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt phân giải. Hắn gỡ xuống cái gọi là lam thần súng năng lượng, băng đạn, từ bên trong khái ra một khối lam dịu dàng khối trạng vật. Lam thần khối năng lượng. Như vậy một khối, có thể hòng duy trì súng năng lượng phóng ra 20 lần cao năng xạ tuyến. Thả xuống lam thần, súng năng lượng, xí tuèo nắm lên một cái đồng phục tác chiến. Cao kháng tính đồng phục tác chiến. Đối với năng lượng có nhất định kháng tính, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Thả xuống đồng phục tác chiến, lại nắm lên một viên lựu đạn, dập tắt lựu đạn. Tương tự vận dụng lam thần khối năng lượng năng lượng. Một khi nổ tung, 3 mét bên trong phạm vi hợp kim titan đều sẽ bị phân giải hết sạch. Lựu đạn sau khi là một cái dài 30 cm chủy thủ, năng lượng cao rung động chủy thủ, có bám vào lam thần năng lượng cũng chấn động cao tần năng lực. Mặc dù là hao thân thể, cũng không phòng ngự được loại này chủy thủ ám sát. Đây là chúng ta vũ khí cận chiến. Đương nhiên, cận chiến là nguy hiểm nhất. Có thể phòng ngừa thì lại phòng ngừa. Đây chính là một bộ đầy đủ từng binh sĩ trang bị sở hữu. Linh kiện, ngoài ra, chúng ta còn chuẩn bị có các loại tính năng vũ khí hạng nặng. Hắn lôi kéo hình chiếu. Trước liên quan với Noel Goss, các loại tư liệu hình chiếu một trận biến ảo. Hiển lộ ra 3 loại xe tải vũ khí hạng nặng. Đây là lam thần pháo, lam thần súng năng lượng lên cấp bản. Hắn chỉ vào một đài vượt qua một người cao, độ dài đạt đến 3 mét mới quản tròn tòa đại pháo. Nói, năng lượng phóng thích công suất là lam thần súng năng lượng gấp 100 lần trở lên. Biến mất chỉnh đống tam xoa cao ốc chỉ cần 3 lần pháo kích. Đây là lam thần xạ súng lưới. Lại, một loại vũ khí hạng nặng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó đem năng lượng lấy hình lưới hình thức phóng ra, có 30 giây ràng buộc công năng. Đây là vì phòng ngừa Noel Goss dùng hắn kỳ lạ năng lực chạy trốn vũ khí. Một khi trong số mệnh, ta tin tưởng mặc dù là Noel Goss cũng sẽ bị ngắn ngủi ràng buộc. Cuối cùng một loại vũ khí, xem ra thật giống là xe tải radar. Liền nghe Xí Tuèo nói, đây là lam thần sóng âm pháo, lợi dụng lam thần năng lượng, có thể bạo phát siêu cao tần hoặc là cực thấp tần sóng âm. Đối với kẻ địch cường hãn tiến hành quấy dày, hắn cuối cùng tổng kết, ta tin tưởng, có những này mạnh mẽ vũ khí, chúng ta có thể thong dong đối mặt Noel Goss, cũng đem hắn bắt lấy. Như vậy, đón lấy trọng yếu nhất chính là Noel Goss ở nơi nào. Ánh mắt của hắn cách kính mắt rơi vào Alaner trên người. Lúc này Alaner trong lòng đã mơ hồ thấp thỏm. Nàng biết Xí Tuèo là S-H-I-L-D bên trong không đáng tín nhiệm người. Là H-U-D-R-A, nhưng không nghĩ tới Xí Tuèo dĩ nhiên có thể lấy ra trước nay chưa từng có vũ khí. Trước tiên không nói Nick Fury chỗ ấy sẽ như thế nào. Những này mạnh mẽ vũ khí, thường uy có thể chống đối sao? Đây là nàng trong đầu hiện tại ý niệm duy nhất. Nàng thậm chí có loại lập tức ngưng hẳn kế hoạch ý nghĩ. Nhưng Alana biết, này đã là không thể. Bất luận ai Nick Fury, vẫn là thường uy, liên quan với chuyện này, cũng đã đăng lên nhật báo. Cưỡi hổ khó xuống, Alana cùng Issa liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy nàng trong mắt lóe ra một tia sầu lo. Alana hít một hơi thật sâu, đứng lên đến xoay người, mặt hướng tất cả mọi người nói, ta một lần cuối cùng nhìn thấy Noel Goss là ở tượng nữ thần tự do bên trong. Xí tuèo trong mắt lóe ra, quả thế, vẻ mặt, ta nhất định phải giải thích, Noel Goss hành tung bất định, lần trước hắn ở tượng nữ thần tự do, lúc này thì lại không nhất định, hắn khả năng còn ở New York, cũng khả năng đã rời đi New York. Xí tuèo đặc công, chúng ta có mạnh mẽ vũ khí đối phó hắn, nhưng tìm tới hắn mới là khó nhất. Xí tuèo gật gật đầu, Alana đặc công nói không sai, nhưng khoảng thời gian này tượng nữ thần tự do sự kiện quỷ dị nhưng đủ để cho thấy một cái khả năng. Chỗ đó là Noel Goss một cái cứ điểm, là tối có khả năng tìm tới hắn địa phương. Đương nhiên, nếu như Alana đặc công có phương pháp liên lạc với hắn, như vậy đem hắn dẫn vào chúng ta từ trước bố trí mai phục vòng, cái kia không thể tốt hơn. Alana thở dài, ngươi hẳn phải biết, chúng ta cùng Noel Goss hợp tác, quyền chủ động ở hắn. Mỗi lần đều là hắn liên hệ ta hoặc là Natasha, mà ta cùng Natasha nhưng không cách nào chủ động liên lạc đến hắn. Liên quan với cái này, Sĩ Tu cũng là biết đến, vì lẽ đó hắn gật gật đầu. Khoảng thời gian này liên quan với Noel Goss các loại tin tức ở trong bóng tối truyền lưu. Chúng ta muốn cướp ở tất cả mọi người trước. Trước tiên bắt Noel Goss, vì lẽ đó bất luận một loại nào khả năng đều không thể buông tha. Ta quyết định từ tượng nữ thần tự do bắt đầu. Hai vị có ý kiến gì không? Alana cùng Isa đều biểu thị không có ý kiến. Như vậy rất tốt. Sĩ Tuganon nói, chúng ta có đến hàng mấy chục ngàn đặc công. Coi như cống ngầm bên trong một con chuột, chúng ta cũng có thể đem nó tìm ra. Huống hồ sống sờ sờ một người, tượng nữ thần tự do độ khả thi rất lớn, vì lẽ đó do chúng ta chi tiểu đội tinh anh này đánh trận đầu. Trải rộng New York, hắn đồng liêu gặp trong cùng một lúc tìm tòi sự tồn tại của người này. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định sẽ thành công. Dừng một chút, hiện tại, xin mời tất cả mọi người tại chỗ bất động, đang hoàn thành nhiệm vụ trước. Cấm chỉ cùng bất luận người nào thông tin. Bảo mật đệ nhất, thường uy trước sau như một. Trở lại tự tuốt, trước tiên rửa mặt một phen, tuy rằng hắn hiện tại cảnh giới này thể phách hoàn mỹ, không nhiễm bụi trần, nhưng quen thuộc gây ra. Không rửa mặt rửa mặt, luôn cảm thấy không dễ chịu. Sau đó mang theo hai đại chỉ chạy đến cạnh biển. Trước tiên luyện một chuyến quyền cước. Hai đại chỉ cũng ở bên cạnh hắn qua lại tấn công, luyện tập bản lĩnh. Luyện xong quyền cước, liền đến trên đá ngầm. Nhị xỏa đã sớm chờ. Nhị xỏa nhảy ra mặt nước, tấm kia vĩnh viễn khuôn mặt tươi cười vẫn là buồn cười như vậy. Có điều nó có vẻ có chút cảnh giác, bởi vì ngay ở cách đó không xa, một con hình tam giác màu đen vây lưng đã lộ ra mặt nước. Cá voi sát thủ. Nhị xỏa hình thể ở cá heo bên trong đã là cái khác loại. Đầu và đuôi vượt qua 4 mét, nhưng này đầu cá voi sát thủ có nhị xỏa hai lần trường. Còn thể trọng liền càng không cần nói rồi. Nó từ dưới nước ngẩng đầu lên, êm nhịu đáng yêu, trắng đen đan xen. Cá heo cùng cá voi sát thủ là họ hàng xa, ngoại trừ hình thể, phe khác diện thậm chí dáng dấp tướng mạo đều phi thường tương tự. Nhị xỏa toàn thân hoa dâm, mà cá voi sát thủ thì lại như gấu trúc, trắng đen rõ ràng. Nếu như nó không há mồm, không có lộ ra chiếc kia sắc bén hàm răng, tướng mạo còn thật đáng yêu. Nó đang quan sát thường uy. Cá voi sát thủ cùng cá heo đều là có cực IQ cao đại dương động vật có vú. So với thông minh, so với giảo hoạt, xem cá mập cái gì, có thể bị bỏ lại 8 cái nhai. Mạnh mẽ thể phách, mau lẹ tốc độ, hơn nữa IQ cao. Hơn nữa cá voi sát thủ vẫn là quần cư. Loại này tồn tại ở bên trong biển có rất ít dám chiêu chọc giận chúng nó. Con này cá voi sát thủ không biết được làm sao lạc đàn. số may đi tới nơi này mảnh vịnh, đại khái là không muốn đi. Nơi này tuy rằng không có loại cỡ lớn con mồi, nhưng nhỏ quy nhỏ, có thể mùi vị tốt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.